Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, Leona ngày thụ nạn. Mà đang ở hai vị này vô lương thư hùng đạo tặc đem châu bảo hành nhất quý giá một nhóm châu báu đều thu vào chữ vật không gian trong túi đeo lưng thời điểm. Gian thương quản lý tà nhãn, ảo giác trong thế giới kịch tình cũng phát triển đến cuối cùng một bộ phận. Gian thương quản lý ở ảo giác trong thế giới đang vui vẻ ở kim tiền trên ngọn núi lật tới lật lui. Hắn ở thực tế thân thể cũng đang thấp giọng lăn qua lộn lại. Bất quá cái này không trọng yếu. Quan trọng là, tại hắn đang ở ảo giác trong thế giới hưởng thụ đạt được vô số kim tiền mỹ hảo thời điểm. Bỗng nhiên ở hắn trong thế giới xuất hiện một người. Một cái hắn quen thuộc đồng thời thèm nhỏ dãi đã lâu đại mỹ nhân. Là Leona. Ở gian thương ảo giác trong thế giới xuất hiện, gian thương quản lý lập tức từ kim tiền trên ngọn núi ngồi dậy lớn tiếng kêu lên. Mỹ nhân, mau tới, ta có vô số tiền, ta muốn cưới ngươi a. Gian thương quản lý ảo giác trong thế giới, Leona, lại là khinh thị cười. Nói ra, ngu ngốc, ta là cùng hai người kia cùng nhau kết phường lừa gạt ngươi. Châu bảo hành đắt tiền nhất châu báu đều bị bên ngoài cầm đi. 886, những lời này sau khi nói xong gian thương quản lý ảo giác trong thế giới Leona liền biến mất. Không thấy, lúc này gian thương quản lý bên tai mơ hồ truyền đến một câu. Vừa vặn một phút đồng hồ, sau đó hắn liền từ ảo giác trong thế giới tiêu thất. Một lần nữa về tới thực tế thế giới, bởi vì tà nhãn tác dụng phụ. Hơn nữa hắn vẫn người bình thường. Tuy là kết thúc ảo thuật thế giới. Thế nhưng đầu vẫn là say xe không có tỉnh táo lại. Trong phòng mới vừa kết thúc tà nhãn, Masrun nhìn hắn chính là cười. Sau đó tiêu sái ôm lấy Saya đi ra ngoài. Lưu cho còn có chút ngu si gian thương một cái bóng lưng cùng một câu nói. Cảm ơn nhiều. Những thứ này châu báu chúng ta thu. Chúng ta cùng Leona đều sẽ cảm tạ ngươi hào phóng a hát. Ha ha, không cần cảm tạ, đầu óc vẫn còn ngu si trạng thái gian thương quản lý theo bản năng mở miệng nói. Masrun ôm hài lòng hạnh phúc vô cùng Saya đi ra nhà này châu bảo hành chân quý châu báu thất. Đi xuống thang lầu hướng lầu một đại sảnh đi tới. Hai người tới trong đại sảnh, gặp một vị nữ phục vụ viên xinh đẹp. Masrun thoải mái nói ra. Các ngươi châu bảo hành không sai. Phục vụ gì gì đó tốt a hát. Thái độ của hắn vô cùng tự nhiên. Cho nên che giấu bên cạnh bỗng nhiên nghĩ đến chính mình trộm giá trị to lớn châu báu mà khẩn. Trương Saya trên mặt không phải tự nhiên biểu tình. Cảm ơn ngài khích lệ. Tiên sinh, nữ phục vụ viên xinh đẹp bị Masrun lóa mắt mỉm cười làm cho khuôn mặt đỏ bừng. Ngượng ngùng nói. Sau đó Masrun đã nhìn thấy ngồi ở trong đại sảnh khu tiếp khách bên trong đang nhàm chán ngẩn. Người Leona, hiển nhiên nàng cũng nhìn thấy Masrun, đứng lên đi tới Masrun trước mặt, lộ ra cái loại này có thể mị hoặc đại bộ phận nam nhân thiện ý, nhỏ bé cười nói ra. Masrun tiên sinh, thế nào, ngài mua sắm khoái trá sao? Khoái trá, vô cùng khoái trá, cảm tạ ngươi a, Leona. Ta chuẩn bị cho ngươi một khoản phong phú thù lao a hát. Masrun mỉm cười nhìn vị này đại Âu phái thiếu nữ nói rằng. Phải không? Vậy quá cảm tạ. Leona làm ra mừng rỡ biểu tình. Nhưng trong lòng nói ra. Thật là một kẻ ngốc. Bị người lừa gạt bán còn giúp người đếm tiền cái chủng loại kia. Bất quá nhưng thật ra vô cùng anh Tuấn. Coi như là một anh Tuấn kẻ ngốc a. Bị người lừa gạt đi bán hỗ trợ kiếm tiền còn không biết đến cùng ai là ai đâu. Masrun, hùng hồn, cười lớn. Sau đó tự tay ở Leona tròn trịa trắng nõn xinh đẹp trên vai vỗ nhẹ nhẹ một cái. Nói ra, ta đem cho thù lao của ngươi ở lại quản lý nơi đó. Chờ sau đó hắn xuống tới sẽ đưa cho ngươi. Leona liền ở lại chỗ này chờ một chút a. Chúng ta liền đi trước. Bye bye. Gặp lại sau, Masrun tiên sinh, nhìn theo Masrun bóng lưng tiêu thất, Leona bỗng nhiên có chút áy náy đứng lên. Nàng cảm giác mình bộ dáng như vậy lừa gạt một cái anh tuấn hào sảng nông dân dường như không phải rất tốt dáng vẻ. Bất quá nghĩ đến chờ một chút có thể được tiền lẻ tiền. Loại này áy náy lập tức bị bỏ lại. Người mới vừa rồi còn sờ soạng bả vai của ta. Ta như vậy đại mỹ nữ cho ngươi một cái sờ. Xem như là huề nhau. Leona bộ dáng như vậy ở trong lòng tự an ủi mình. Đến cùng sẽ có bao nhiêu tiền chứ? Thật chờ mong a. Leona lại ngồi xuống. Chuẩn bị các loại. Chờ. Châu Bảo Hành quản lý xuống tới cho nàng Masrun đưa thù lao. Còn có lần này hai người kết phường gài bẫy Masrun cái này, đại khải tử, nàng ứng với nên có được. Chia của, tuy là bên trong trong lòng không biết vì sao mơ hồ có một ít bất an. Thế nhưng Leona vẫn là đứng ở Châu Bảo Hành bên trong. Mấy phút sau hoàn toàn triệt để tỉnh hồn lại Châu Bảo Hành quản lý khí cấp bại phôi từ trên thang. Lầu mặt xuất hiện. Hắn lấy cơ hồ là trực tiếp cút xuống tốc độ chạy nhanh tới trong đại sảnh. Leona thấy Châu Bảo Hành quản lý sau khi xuất hiện. Lập tức mỉm cười nghênh đón chuẩn bị tiếp thu chính mình thắng nên được chia của cùng Masrun thù. Lao. Bất quá nàng mỹ lệ vô cùng nụ cười vẫn chưa có hoàn toàn nở rộ ra. Đã bị quản lý một tay chỉ. Sau đó tức miệng mắng to. Ngươi tên lường gạt này. Tên lường gạt. Người và cái kia hai tên lường gạt là một phe. Ba người các ngươi kết phường đoạt đi rồi chúng ta Châu Bảo Hành châu báu. Leona đầu nhất thời linh quang lóe lên. Nghĩ tới trong lòng cái kia mơ hồ một chút bất an. Lại nhìn một chút quản lý bây giờ cái này biểu hiện. Một cái đáng sợ lại ý nghĩ cổ quái ở của nàng bên trong trong lòng hiện lên. Hai người kia không sẽ là phiến tử a? Chẳng lẽ mình trong khe lồn lật thuyền? Kế tiếp Châu Bảo Hành quản lý liền chứng thực sự bất an của nàng. Đã không có. Hết thảy đắt tiền nhất châu báu cũng không có. Châu Bảo Hành gian thương quản lý cơ hồ là dùng khóc lên thanh âm hét lớn. Ha ha, đã không có thể kiếm lại a. Leona trên mặt lộ ra ôn nhu, nụ cười an ủi. Nhưng là nàng bước chân lại len lén triệt thoái phía sau. Sau đó bỗng nhiên làm khiếp sợ hình dáng chỉ vào phía sau thang lầu lớn tiếng nói ra. A, Masrun ở bên kia. Trong đại sảnh phục vụ viên cùng Châu Bảo Hành quản lý theo bản năng quay đầu nhìn một cái. Phát hiện nơi đó chỉ có trống rỗng không khí. Bọn họ quay đầu nhìn một cái. Đại Âu phái thiếu nữ Leona nhanh chân chạy. Yểu điệu bóng lưng xinh đẹp nhanh chóng ở cạnh cửa tiêu thất. Còn đứng ngay đó làm gì? Ngu ngốc a, mau đuổi theo cái kia nữ phiến tử a. Nếu như châu báu không có đoạt về, các ngươi nhất định phải chết. Châu Bảo Hành gian thương quản lý lớn tiếng kêu lên. Bị mất nhiều như vậy châu báu người khác có thể chết hay không không biết. Ngược lại hắn là chết chắc. Là, vâng, đúng. Là, vâng, đúng. Hết thảy người bán hàng đại thanh ứng nói. Sau đó hết thảy truy Leona đi. Bị mười mấy người hô, bắt phiến tử a, bắt tiểu thâu a, thanh âm đuổi giết Leona. Lúc này nội tâm thực sự là hận chết Masrun. Thua thiệt nàng mới vừa vẫn còn ở áy náy lừa Masrun. Không muốn trong nháy mắt bị dao động nhân còn biến thành chính mình. Leona biết mình phỏng chừng muốn lên bảng truy nã. Nhưng là lại không phải Nairet bên trong bọn tỉ muội cái chủng loại kia sát thủ bảng truy nã. Mà là những cái này tên lường gạt lừa dối phạm gì gì đó bảng truy nã. A tương đương a. Masrun, cho ta tìm được ngươi nhất định chết chắc rồi. Leona một bên chạy như điên một bên phát điên kêu to. Hôm nay thực sự là Leona ngày thụ nạn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.